một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, trợ giúp Jean Grey. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất Galactic Empire phi hạm, ở trên bầu trời huyến lệ mà nổ mạnh. Washington trên quảng trường, một bộ phận dòng người đã trốn vào cao ốc building hoặc là hầm trú ẩn chung. Vì ứng phó đại biến dị thời đại, các quốc gia chính phủ đều ở thành phố lớn xây dựng hầm trú ẩn. Superman cùng Jean Grey vòng bảo hộ bao phủ chưa kịp tránh né dân chúng, làm cho bọn họ tránh cho phi hạm mảnh nhỏ thương tổn. Hoa Hạ, vừa mới chuẩn bị ra tay quang lâm nhìn đến bay đầy trời thuyền bỗng nhiên nổ mạnh. Đầu tiên là chấn kinh rồi một chút, sau đó nói, ta đã biết, khẳng định là lão ba ở nắm tay ở ngàn dặm ở ngoài gia quyền. Thục Sơn, Lý Anh Quỳnh lẩm bẩm nói, Quang Hạo, người Pháp tác chi lực, càng ngày càng cường đại rồi. Đảo quốc, đình viện Uchiha Itachi, phòng thí nghiệm Yakushi Kabuto, nhìn đến trên không vũ trụ phi hạm nổ mạnh, cũng đều sôi nổi minh bạch là chuyện như thế nào. Uchiha Itachi yên lặng nhắm lại Mangekyo Sharingan. Yakushi Kabuto nhưng thật ra hừ nói. Quang Hạo, đảo thật là một cái cường đại địch nhân. Ai Cập, tên kia anh Tuấn Pharaoh đem ba điều cự long thu hồi thẻ bài bên trong. Washington phía trên, Galactic Empire Sith Hoàng đế đế hoàng hào thuyền đã vỡ thành bột phấn. Nhưng mà, cường đại Sith Hoàng đế đã từ phi hạm trung đi ra. Hắn bước chậm ở trên hư không bên trong, chỉ vào Quang Hạo gầm lên giận dữ. Hỗn trướng, người rốt cuộc dùng cái gì vũ khí? Quang Hạo nói, ta dùng chính là trên thế giới nhất khủng bố vũ khí nắm tay. Sith Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, nói, giả thần giả quỷ, ngươi, hoàn toàn chọc giận Galaxy hệ cường đại nhất đế hoàng. Sith Hoàng đế gầm lên giận dữ, năng lượng chàng bùng nổ. Đem chung quanh phi hạm mảnh nhỏ hết thảy văng ra. Hắn tu vi đã đạt tới tiên vương cấp bậc, một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Chỉ là tiên vương cấp bậc liền dám như vậy cuồng. Vớ vẩn, Quang Hạo lại là đã nâng lên nắm tay. Sith Hoàng đế lấy ra kiếm quang, hướng Quang Hạo tới nhất chiêu tiến lên. Quang Hạo ra quyền, nắm tay đụng phải kiếm quang. Một tiếng giòn vang, kiếm quang rách nát. Sith Hoàng đế hoảng sợ mà nhìn chính mình ngực, thình lình nhiều ra một cái huyết động. Ngay sau đó, thân thể hắn bành trướng, hét thảm một tiếng, bạo thành một đống thịt nát. Ta không cam lòng a. Sith Hoàng đế chết phía trước, hô lên những lời này. Đường đường Sith Hoàng đế, dẫn dắt 10 vạn quân viễn chinh. Kết quả chính mình cùng chính mình dẫn dắt hạm đội lọt vào đấm phát chết luôn. Đây là kiểu gì bi kịch? Mà giờ này khắc này, ở cái kia bị hủy diệt trùng động bên kia, còn có 100 vạn phi hạm đang chờ đợi. Bọn họ không biết, vì cái gì trùng động đột nhiên biến mất, vì cái gì, hoàng đế mệnh lệnh cũng thu không đến. Bọn họ còn không biết, mất đi Sith Hoàng đế cùng Sith tôn giả Galactic Empire, lại quá không lâu liền sẽ lâm vào hỗn loạn. Nhưng mà... này đó đều đã không liên quan xa ở mấy ngàn năm ánh sáng ngoại địa cầu sự. Qua hồi lâu, phi hạm mảnh nhỏ cặn mới tan mất. Hạo thần, lại lần nữa đánh vỡ ta sức tưởng tượng. Hạo thần nắm tay đã không phải nắm tay. Phỏng chừng đó chính là một cái thế giới sửa chữa khí. Ta dựa, không thể bình tĩnh. Cầu vật lý học gia giải thích một chút đây là thế nào làm được. Khoa học có thể giải thích sao? Hạo thần năng lực, liền huyền học đều giải thích không được đi. Hạo thần, xin nhận hạ ta đầu gối. Quang Hạo, ta yêu ngươi, ta phải vì ngươi sinh nhi tử. Hạo thần, ta là ngươi tử trung phấn. Cầu xin ngươi xem ta liếc mắt một cái. Ngoặc kép chấm chấm, chiến loạn qua đi. Toàn bộ Washington nội thành đều lâm vào cuồng hoan cùng thét chói tai bên trong. Tất cả mọi người ở vì Quang Hạo điên cuồng mà kêu to. Terry nói, Quang Hạo, cảm ơn ngươi, cảm tạ ngươi ở USA. Tại thế giới tao ngộ nguy cơ thời điểm, lại lần nữa vươn viện thủ. Quang Hạo nói, không khách khí, lần này sự phát đột nhiên, Ta còn không có tới kịp cùng ngươi nói chuyện như thế nào thu phí. Terry sắc mặt đột nhiên khẩn. Trương, gia hỏa này, lại muốn tới đánh cướp sao? Quang Hạo nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cũng sẽ không vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Lúc này đây, ta cũng chỉ thu 5.000 năng tinh. Cái này giá cả, công đạo đi. Terry tâm âm thầm đau một phen. Chẳng qua, 5.000 năng tinh, USA chính phủ vẫn là cấp đến khởi. Terry vốn định trả giá. Nhưng nghĩ nghĩ, nếu là trả giá chọc giận Quang Hạo nói, hậu quả lại sẽ không dám tưởng tượng. Vẫn là tính, Superman nhìn những cái đó vì Quang Hạo cuồng loạn USA nhân dân. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình không hề là cái kia USA nhất chịu người kính ngưỡng anh hùng. Superman nói, ta muốn đi tu luyện. Mặt khác superhero đều lắp bắp kinh hãi. Như thế nào bỗng nhiên ở ngay lúc này nói muốn đi tu luyện? Iron Man nói, người muốn tới nơi nào tu luyện? Superman nói, Thái Dương. Hau gật gật đầu, Superman năng lượng nơi phát ra chính là Thái Dương. Jean Grey nói, đi thôi, ở cái này đại biến dị thời đại, mỗi người đều yêu cầu trở nên càng cường. Superman cười khổ một tiếng, nói, cầm nữ sĩ, tin tưởng ta, chờ ta từ Thái Dương trở về thời điểm, ta nhất định sẽ so Quang Hạo càng cường. Jean Grey nói, người yên tâm đi, ta sẽ không tin tưởng. Superman bất đắc dĩ cười, xoay người biến mất ở mọi người trước mắt. Không có người phát hiện Superman biến mất. Đại gia ánh mắt đều tập trung ở Quang Hạo trên người. Quang Hạo nhìn thoáng qua cái kia hướng Thái Dương phương hướng biến mất bay nhanh thân ảnh. Thế nhưng lộ ra một tia mỉm cười. Mượn Thái Dương tu luyện. Thú vị, sự tình sau khi chấm dứt. Quang Hạo đi theo Terry về tới Nhà Trắng. Cầm 5.000 năng tinh. Không đợi hắn rời đi. Jean Grey liền tới đến trước mặt hắn. Quang Hạo nói, chuyện gì? Jean Grey nói, không có gì, chính là ta Phượng Hoàng chi lực tiến bộ tới rồi một cái bình cảnh. Tưởng thỉnh ngươi giúp đỡ, tăng lên hạ thực lực. Quang Hạo nói, cho ta một cái hỗ trợ lý do. Jean Grey lấy ra một cái tay túi, bên trong 2.000 năng tinh. Nói, 2.000 năng tinh, thỉnh ngươi ra tay có thể chứ? Ta cũng chỉ có nhiều như vậy. Quang Hạo nói, có thể, tuy rằng thiếu điểm, nhưng xem ở chúng ta là người quen phân thượng, cũng chỉ là người quen sao. Jean Grey bỗng nhiên ôm lấy dạo Quang Hạo cổ. Quang Hạo lộ ra một tia mỉm cười, tươi cười không tỏ ý kiến. Quang Hạo nói, tìm cái chiến trường đi, trước làm ta nhìn xem thực lực của ngươi. Jean Grey nói, không thành vấn đề, cùng ta tới. Jean Grey mang theo Quang Hạo đi vào superhero huấn luyện căn cứ quân sự. Tìm một cái cách đấu trường. Vì tránh cho thương cập vô tội, Jean Grey cố ý lựa chọn nơi này. Quang Hạo nói, ra chiêu đi. Jean Grey đầu tiên là sử dụng tinh thần công kích. Nhưng mà, không có hiệu quả. Ngược lại là Quang Hạo tinh thần lực quá cường. Trực tiếp đem Jean Grey làm cho đầu đau muốn nứt ra. Ngay sau đó, Jean Grey sử dụng khống chế vật thể năng lực, chuẩn bị đem Quang Hạo xé nát. Nhưng mà, Quang Hạo chỉ là đem năng lượng tràng một bão, liền tránh thoát Jean Grey khống chế năng lực. Quang Hạo nói, trực tiếp dùng ra Dark Phoenix năng lực đi. Jean Grey nói, hảo, người cẩn thận. Jean Grey biến thân Dark Phoenix. Này vốn là nàng bạo tẩu trạng thái. Nhưng là, ở USA nhà khoa học cùng chính nàng nỗ lực hạ, nàng đã có thể khống chế chính mình bạo tẩu trạng thái. Phân giải, Jean Grey đối Quang Hạo sử dụng Dark Phoenix mạnh nhất năng lực, trực tiếp đem đối thủ phân giải thành phần tử, vĩnh vô tái sinh khả năng. Nhưng mà, này đó Dark Phoenix chi lực gây ở Quang Hạo trên người, một chút dùng đều không có, chỉ có Quang Hạo quần áo bị phân tử hóa, lộ ra tinh trắng thân thể. Như thế nào sẽ? Chẳng lẽ một chút hiệu quả đều không có sao? Jean Grey đem Dark Phoenix năng lượng mở ra đến lớn nhất, lại vẫn như cũ phí công. Cuối cùng càng là mệt đến té xỉu trên mặt đất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.